dài tựa đêm, một địa cầu cô héo, không một ai thấy mình hạnh phúc. Những chú chim buồn vẫn hát, những kẻ đau buồn vẫn hát, những kẻ qua đời vẫn muốn muốn ai hát tiếng đưa mình. Tôi nói tim đang đau nhưng vài giờ sau nói thôi không sao, hét lên thật to ở giữa đường, một thế giới đáng thương. Tôi sắp sang 30 nhưng mà đời tôi trống như hư không, giấc mơ xoay lòng vòng. Tôi đang rất buồn, nỗi buồn của tôi đang rất buồn.